Ta nghe thấy tiếng lòng của Hoàng đế. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Kỳ còn ban cho bà tước mệnh phụ từ khi ta được sủng ái. Cha ta không thăng chức được nữa, chỉ ban thưởng cho tiểu nương tử mà thôi. Người không mốc cũng hiểu ý hắn, trong phủ không ai dám bắt nạt bà nữa. Khi gặp riêng, ta không kìm được, rơi hai hàng lệ. Tiểu nương tử hỏi, hậu cung không dễ sống, phải không con? Ta lắc đầu, dù biết tất cả chỉ là giả, nhưng trong hai kiếp người, ta chưa từng được ai thương yêu thế này. Có lẽ Tiêu Kỳ báo trước, hai tỷ tỷ cùng cha khác mẹ đều có mặt trong phủ. Bao quanh ta, nịnh nọt, lấy lòng, thiếu chút nữa mang ta lên bàn thờ thắp hương. Cái lưng này dựa có vững không? Tiêu Kỳ hỏi ta trong lòng. Ta âm thầm khinh bỉ, đồ trẻ con, hắn không phản bác, chỉ nhếch môi, ngẩng cằm lên cao. Như con công đực đang xòe đuôi khoe vậy, ta suýt cười chết vì hắn, thể hiện oai nghi xong ở nhà mẹ đẻ, Tiêu Kỳ lại dắt ta đi dạo phố. Khổ thân ta, sống trong thời đại này hơn 10 năm, mấy tiểu nữ chính xuyên không khác hay làm như, nghe hát, ghé nhà hát, ta chưa từng thử. Tiêu Kỳ mà dẫn ta vào nhà hát thì đúng là chó mọc cánh. Nhưng nghe hát thì được, lần đầu nghe, ta hoàn toàn không hiểu cái giọng hát cổ quái kia. Mỗi câu hát trên đài, Tiêu Kỳ lại dịch cho ta trong đầu một câu, nghe đến đoạn cuối, ta chẳng nhớ gì nữa, chỉ cảm thấy trái tim như chiếc thuyền bé nhỏ, chao đảo, trôi dạt, rồi rung rinh lơ lửng. Trước đây ta từng nói, người không nên đắc ý quá sớm, bởi đắc ý dễ gây chuyện. Khi thanh đao lớn đập xuống bàn một tiếng, ta đang chống cằm, cố giữ thăng bằng thuyền nhỏ trong lòng. Tiêu Kỳ kéo mạnh ta ra sau, ta mới tránh được cú bổ đập mặt xuống đất. Có thích khách, ai đó hô lớn, lúc ấy ta mới phản ứng kịp. Trời ơi, đây là cổ đại, là nơi đao kiếm không có mắt. Bên cạnh ta là hoàng đế, nhân vật có xác suất bị ám sát cao nhất lịch sử. Hiện trường lập tức hỗn loạn, Tiêu Kỳ đẩy ta vào góc tường. Với tính nhát gan trời sinh của ta, gặp chuyện thế này đáng ra phải co mình làm chim cút. Vậy mà không hiểu sao, ta lại đứng thẳng lưng, mắt chẳng chớp. Ngay khi thấy thanh đao lớn bổ thẳng về phía Tiêu Kỳ. Dừng tay, ta không biết sao hắn hét lớn vậy. Mãi khi cảm nhận cơn đau dữ dội sau lưng, ta mới hiểu, ý chí thì dễ, ý thức khó, nhưng khó hơn cả. Là cơ thể, ta thật sự liều mình chắn một đao cho Tiêu Kỳ. Ta nghĩ mình tiêu đời rồi, máu chảy như nước, như không phải của ta. Tiêu Kỳ nổi giận, thúc giục xe ngựa chạy nhanh hơn. Ta chỉ muốn nói với hắn, đừng vội. Xuyên không nữ mà, vì nam chính chắn đao. Chuyện như cơm bữa, chỉ không hiểu tác giả nghĩ gì, sao bắt ta trải qua một tiếp cụ dích này. Không có tình tiết nào sáng tạo hơn à, cổ họng thều thào ủng ục, nhưng không thành lời. Bất chợt ta nhớ ra mình có, kim thủ chỉ, ta gọi trong lòng, Tiêu Kỳ, đừng sợ, ta không chết được đâu. Tiêu Kỳ nắm chặt tay ta như sợ ta tan biến. Khi cúi đầu, ta thấy vành mắt hắn đỏ hoe. Hắn không nói trong lòng nữa, mà mắng ta, sao ngốc thế hả? Đám thích khách đó do ta sắp xếp, cần gì nàng chắn thay, thì... Chàng không nói sớm, chàng biết đầu óc ta không minh mẫn, hắn lại chịu nhận lỗi, là ta sai, xin lỗi, Thanh Thanh, từ nay ta không giấu nàng điều gì nữa. Ta sửng sốt, đừng xin lỗi, chàng không sai đâu, đầu óc lâm lâm, không kiểm soát lời nói, dù ta hay gọi chàng là cầu hoàng đế. Nhưng thật lòng, chàng là vị vua rất tốt, chàng cần mẫn, yêu dân, không ham sắc đẹp, biết dùng người. Trẻ tuổi mà đã hiểu đạo làm vua như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân chúng có chàng làm vua, là phúc khí của họ, thật ra, cũng là phúc khí của ta. Móc lửng, ta nhẹ nhàng rồi gọi, Tiêu Kỳ, đến cả. Bệ hạ, cũng lười đọc, ta ở hậu cung 4 năm rồi, sống rất tốt, chỉ thi thoảng bị làm khó thôi. Không cần lấy lòng ai, không cần nịnh nọt ai. Tiêu Kỳ, ngoài kia đang tuyết rơi, lạnh quá. Tiêu Kỳ run run sờ lên mặt ta, Thanh Thanh, cố chịu thêm chút nữa, sắp về đến cung rồi, không chịu được nữa. Buồn ngủ quá, Tô Thanh Thanh, nàng tỉnh lại đi, ta thấy đầu óc như bị mây mù che phủ, không rõ ràng nữa. Chỉ nghe tiếng hắn gọi tên không ngừng, Thanh Thanh, nàng không nói muốn ta hứa chuyện gì sao, ta khẽ. Cố kéo tỉnh táo, nàng sống, ta hứa, thật ư, quân vô hí ngôn, vậy. Đợi chuyện xong, chàng cho ta rời cung nhé, Ta hình như, ta ngưng lời, Tiêu Kỳ cũng im lặng, không trả lời ngay, ý thức ta lại trôi tuột. Mãi nghe, được, ta hứa, nàng đừng ngủ, dĩ nhiên, ta không chết. Chỉ vì vết thương lưng nặng, phải nằm úp mặt trên giường nửa tháng. Nghe nói trong thời gian đó, phe nhóm Cao Thừa Tướng bị dẹp sạch. Ngay cả Cao Ngân Xương cũng bị đuổi khỏi cung đi lễ Phật. Mục tiêu công lược thứ hai của ta Thái Hậu cũng về cung ngay hôm sau khi Tiêu Kỳ bị thích khách tấn công. Cách chương.